Độc phụ không hoàn lương, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, không, bằng bằng chương 173 bằng bằng, Hoàng Gia Gia. Hoàng Gia Gia, Mộc Mộc tựa như một trận gió xoáy dường như cuốn tiến vào. Phía sau đi theo mấy cái chạy trốn thở hổn hển tiểu nội thị. Nguyễn Vinh Hải ở bên trong đã sớm nghe được động tĩnh. Vội vàng đón ra tới. Hắn một ánh mắt qua đi, kia vài tên nội thị liền ở cửa rừng, Mộc Mộc lướt qua hắn, hướng trong đầu chạy tới, bên chân còn đi theo một con bạch mao tiểu cầu. Hiện giờ tại đây tử thần điện, có thể không trải qua thông báo liền đi vào sau tẩm điện. Cũng chỉ có Mộc Mộc một người, kỳ thật Huệ Vương cũng có thể, nhưng Huệ Vương xưa nay hiểu lễ, cho dù tới gặp Thừa Nguyên Đế, cũng là muốn mệnh người trước thông truyền. Mục Nguyên Chương hôm nay cũng ở, Mộc Mộc chạy vào thời điểm, hắn đang ngồi ở long sàng trước cùng Thừa Nguyên Đế nói chuyện. Từ khi Huệ Vương từ nhiệm thái tử một vị sau, hắn thân mình tựa hồ liền dần dần hảo lên, tuy vẫn là như dĩ vãng như vậy, rốt cuộc không lại chuyển biến xấu đi xuống. Đối hiện giờ Thừa Nguyên Đế tới nói, cũng coi như là duy nhất an ủi, đặc biệt ở đã xảy ra nhiều chuyện như vậy về sau. Mộc Mộc là gặp qua Mục Nguyên Chương, vừa thấy cái này Hoàng Bá Bá cũng ở, vội vàng dừng lại bước chân, đối Mục Nguyên Chương hành lễ vấn an, lại đối Thừa Nguyên Đế hành lễ vấn an, người vội vội vàng vàng chạy vào làm chi, cũng không sợ quăng ngã, Thừa Nguyên Đế khẩu khí cũng không tốt. Nhưng biết rõ hắn bản tính người đều có thể biết được. Này đã là hắn nhất mềm mại thái độ. Dĩ vãng đại để chỉ có Mộc Nguyên Chương có thể nhìn thấy này một mặt. Hiện giờ lại nhiều một cái Mộc Mộc, Mộc Mộc rốt cuộc là tiểu nhi bản tính, đột nhiên nhìn thấy Thừa Nguyên Đế tẩm cung chung còn có người khác. Khó tránh khỏi nhất thời câu nệ, cho nên mới sẽ cung cung kính kính mà đối Mộc Nguyên Chương cùng Thừa Nguyên Đế hành lễ. Lúc này lễ hành thôi, ở hắn cảm nhận chung chính là nên làm đã làm, liền khôi phục tiểu nhi bản tính. Chạy đến Thừa Nguyên Đế long sàng trước, bò ở giường biên, nãi thanh nãi khí nói. Hoàng Gia Gia, Tôn Nhi không phải hôm qua cùng ngươi nói tốt sao? Hôm nay đem tửu tửu mang đến cho ngài xê monster, mập mạp nãi hoa. Bạch bạch nộn nộn, một đôi phiếm trẻ con lăm mắt to, giống như là một cái cục bột nếp dường như, làm người vừa thấy đến tâm liền hóa khai. Thừa Nguyên Đế bổn con tưởng ở Huệ Vương trước mặt bảo trì chính mình uy nghiêm. Lúc này cũng trang không nổi nữa. Trên mặt hiện ra một loại quái dị nhu hòa, như là muốn mềm mại đi xuống, nhưng lại cưỡng chế uy nghiêm, làm người nhìn, không cấm trong lòng tưởng bật cười. Hắn khởi động cổ đi xem, nhưng lấy hắn góc độ này chỉ có thể nhìn đến một chút bạch mao. Mộc Mộc thấy vậy, vội vàng cong lưng đi ôm tửu tửu. Muốn ôm cho Thừa Nguyên Đế xê monster tửu tửu thể trạng cũng không lớn. Từ khi qua một tuổi nhiều liền không hề dài quá, cũng liền một thước tới trường, nhưng Mộc Mộc hiện giờ cũng bất quá là cái hơn 2 tuổi tiểu oa nhi. Cho dù thể trạng không lớn tửu tửu, với hắn mà nói cũng là một loại gánh nặng, hắn ôm thật sự cố hết sức, khuôn mặt nhỏ đều nghẹn đỏ, may mắn tửu tửu là chỉ nghe lời tiểu cầu. Cho dù Mộc Mộc đem nó ôm đến có chút không thoải mái, nó cũng thành thành thật thật, không có dãy rùa, ai ra, ta tiểu chủ tử, sao có thể ngài tới, lão nô giúp người ôm đi, Nguyễn Vinh Hải vội vàng thấu đi lên xung xoe. Mộc Mộc lánh khai đi, cố chấp muốn chính mình ôm tửu tửu cấp Thừa Nguyên Đế xê monster, Hoàng Gia Gia ngươi xem. Đây là tửu tửu, nó có phải hay không thực ngoan thực nghe lời, Thừa Nguyên Đế liếc liếc mắt một cái kia chỉ bề. Ngoài không tồi cầu, gật gật đầu, là cũng không tệ lắm. Hoàng Gia Gia thấy, người sức lực tiểu, hiện giờ còn ôm bất động nó, chạy nhanh buông đi, thấy Thừa Nguyên Đế nói như vậy. Mộc Mộc lúc này mới đem tửu tửu thả xuống dưới, Mục Nguyên Chương ở một bên cười một tiếng. Không nghĩ tới Mộc Mộc còn tuổi nhỏ liền như thế thông minh lanh lợi, đứa nhỏ này là không tồi. Thừa Nguyên Đế tán đồng gật gật đầu, Mục Nguyên Chương cảm thán nói, đứa nhỏ này lớn lên thật mau, Hài Nhi nhớ rõ lúc trước hắn mới lớn như vậy điểm Nhi. Tội liên đới đều ngồi không xong, không nghĩ tới chỉ là nháy mắt công phu. Đã lớn như vậy rồi, Mộc Mộc tò mò đi xem Mục Nguyên Chương. Hoàng bá bá, ngươi gặp qua Mộc Mộc lớn như vậy điểm Nhi thời điểm sao? Hắn học thái tử là một cái khoa tay múa chân thủ thế. Vẻ mặt đồng chí nghi vấn, càng là chọc đến người phì cười không được. Mục Nguyên Chương gật gật đầu, đối Mộc Mộc ôn thanh nói. Đúng vậy, Mộc Mộc lúc ấy mới lớn như vậy điểm Nhi. Bất quá khi đó ngươi còn nhỏ, cũng sẽ không nói, khẳng định là không nhớ rõ. Ngươi khi còn nhỏ, Hoàng bá bá còn ôm quá ngươi, Mộc Mộc nhăn khuôn mặt nhỏ. Tưởng tượng không ra chính mình, lớn như vậy điểm Nhi thời điểm là cái dạng gì. Cũng bởi vậy, hắn liền nhìn Mục Nguyên Chương vài mắt, tổng cảm thấy cái này Hoàng bá bá là đang lừa hắn. Hắn làm sao như vậy tiểu, kia chẳng phải là cùng tửu tửu không sai biệt lắm lớn. Tiểu Nhi trên mặt tàng không được đồ vật, ở đây mấy người chỉ là vừa thấy hắn biểu tình, liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Mục Nguyên Chương tức khắc một trận bật cười, liền Thừa Nguyên Đế cũng nhịn không được nở nụ cười. Mục Nguyên Chương ho nhẹ hai tiếng, dừng lại tiếng cười, đối Thừa Nguyên Đế nói, thời điểm cũng không còn sớm, Hài Nhi này liền cáo lui, ngày mai lại đến xem Phụ Hoàng. Thừa Nguyên Đế gật gật đầu, dặn dò hắn, hiện giờ thời tiết càng ngày càng lạnh, người thân mình không tốt, thiếu ra cửa, miễn cho thổi phong, chậm thân mình không có việc gì. Ngươi đừng tổng nhớ cho Mani. Mục Nguyên Chương cũng không có cùng Thừa Nguyên Đế phân biệt, chỉ là gật gật đầu, đồng ý, làm Phúc Thái đẩy ra Tử Thần Điện, Mục Nguyên Chương thượng liễn xe, hướng Đồng An Cung mà đi. Ngày ấy hai vị nghịch vương phạm thượng tác loạn, Bồng Lai trên núi cung điện bị thiêu hủy hầu như không còn. Hắn liền tạm thời rời đi Đồng An Cung cư trú. Thừa Nguyên Đế đã hạ chỉ sai người trùng tu Bồng Lai Sơn. Mục Nguyên Chương vốn là muốn cự tuyệt, nhưng Thừa Nguyên Đế kiên trì, hắn cũng không dám nói cái gì. Kỳ thật làm Mục Nguyên Chương tới xem, hắn hiện giờ rốt cuộc không phải thái tử, vẫn là không nên ở tại trong cung. Nhưng Thừa Nguyên Đế dốc hết sức kiên trì, thả hắn cũng sợ kích thích đến Phụ Hoàng, liền chỉ có thể ngầm đồng ý. Nhìn đến thông minh lanh lợi Mộc Mộc, Mục Nguyên Chương trong lòng càng là tưởng niệm có trong chốc lát chưa thấy được nữ nhi. Không khỏi làm Phúc Thái thúc giục bên ngoài đi nhanh một ít. Tới rồi Đồng An Cung, hắn trực tiếp đi ở vào tây sườn một chỗ thiên điện. Nguyễn Linh Nhi chính ôm hài tử uy nãi, thấy Mục Nguyên Chương tiến vào, vội vàng đỏ mặt hướng bên cạnh lánh một tránh. An An còn hảo, có hay không nháo ngươi? An An là Mục Nguyên Chương cấp nữ nhi lấy mạng nhỏ, lấy nghĩa bình an hỉ nhạc ý tứ. Phúc Thái đem Mục Nguyên Chương đẩy đến giường trước, liền cùng Hương Nhi cùng đi xuống. Nguyễn Linh Nhi lúc này mới không như vậy quẫn, sửa sửa đáp ở trước ngực cái kia sa mỏng khăn, trả lời, nữ nhi thực nghe lời, không có nháo thiếp thân. Hiện giờ này uy nãi sự là Nguyễn Linh Nhi chính mình ở làm. Kỳ thật tìm hai cái bà vú tới, đối Mục Nguyên Chương cũng không phải cái gì việc khó, nhưng vì không để lộ tiếng gió. Hơn nữa Nguyễn Linh Nhi đau hài tử, biết được lúc ấy cửu nương cũng là tự mình nuôi nấng Mộc Mộc, liền một mình gánh chịu lại đây. Thấy nữ nhi ăn no, Nguyễn Linh Nhi ra dáng ra hình đem nàng dựng ôm lên, nhẹ nhàng cho nàng vỗ vỗ bối, làm nàng đánh nãi cách, hống trong chốc lát sau, mới lại đem này đặt ở một bên du trong xe. An An hiện giờ mới bất quá 3 tháng đại, đúng là ăn liền ngủ thời gian, nằm ở du trong xe làm nương diêu trong chốc lát, liền nặng nề đã ngủ. Mục Nguyên Chương vẫn luôn ánh mắt mềm mại nhìn Nguyễn Linh Nhi động tác. Thấy nữ nhi ngủ sau, mới nhẹ giọng nói, ủy khuất ngươi. Nguyễn Linh Nhi minh bạch Mục Nguyên Chương ý tứ, nhu nhu mà cười cười, thiếp thân không ủy khuất, An An cũng là thiếp thân nữ nhi, thiếp thân thân thủ mang nàng, đây là hẳn là, dù sao thiếp thân ngày thường cũng không có việc gì, nếu là điện hạ không cho thiếp thân tự mình mang An An, thiếp thân mới có thể cảm thấy ủy khuất đâu. Chờ một chút, đãi thời cơ chín mùi sau, Chúng ta nữ nhi liền không cần như vậy trốn tránh cất giấu, đối với này trong đó lợi và hại. Nguyễn Linh Nhi là biết đến, nàng xưa nay là cái nhu thuận khoan dung tính tình, từ trước đến nay là Mục Nguyên Chương nói cái gì chính là cái gì. Vậy gật gật đầu nói, thiếp thân minh bạch Bồng Lai Sơn bên kia đã bắt đầu ở tu. Ta vốn là muốn rời ra cung đi, nhưng xem phụ hoàng bộ dáng là không cho, phụ hoàng cũng là lo lắng ngươi, Mục Nguyên Chương. Cười khổ nói, ta minh bạch, luôn là cảm thấy có chút lỗi thời, dừng một chút. Hắn lại nói, ta tưởng chờ Bồng Lai Sơn bên kia tu hảo, liền cầu phụ hoàng cùng chúng ta cùng đi bên kia ở, Nguyễn Linh Nhi kinh ngạc nhìn hắn. Giây lát liền minh bạch hắn ý tứ, nói, kỳ thật như vậy cũng khá tốt, đúng vậy. Phụ hoàng long thể không tốt, không thể mệt nhọc, còn không bằng đơn giản lui ra tới bảo dưỡng tuổi thọ. Như vậy cũng có thể làm chúng ta này đó làm nhi tử nhiều tận tận hiếu tâm ân nhi ta trước kia không? Cảm thấy, nhưng từ khi tá này thái tử vị về sau mới phát sinh. Kỳ thật nhật tử cũng có thể quá thật sự nhẹ nhàng. Nói vậy về sau không có những cái đó phiền não. Chúng ta nhật tử gặp qua đến càng thêm vui mừng, hết thảy đều nghe điện hạ, về sau ta liền thủ. Ngươi cùng nữ nhi, chúng ta một nhà ba người hòa thuận vui vẻ, tựa như ngũ đệ cùng ngũ đệ muội bọn họ như vậy. Thật hy vọng thân thể của ta có thể nhiều chống đỡ mấy năm. Có thể nhìn đến An An lớn lên, gả chồng, sinh con, Mục Nguyên Chương cảm thán nói, trong mắt mang theo khát khao quang mang. Nguyễn Linh Nhi vội la lên, điện hạ nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, ngươi xem ngươi hiện tại thân mình đã so năm trước khá hơn nhiều. An An còn nhỏ, nàng không thể không có phụ vương, thiếp thân, cũng không thể không có điện hạ. Mục Nguyên Chương trấn an mà vỗ vỗ nàng bối, ôn nhu nói, ta nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, không nhìn đến An An lớn lên, lại như thế nào cam tâm rời đi, thả. Ta cũng luyến tiếc ngươi, trước kia chưa từng cảm thấy tồn tại là một kiện cỡ nào tốt đẹp sự. Chỉ biết cảm thấy là gánh nặng, rất mệt, hiện giờ lại là ước gì chính mình có thể sống được lâu lâu dài dài. Trách không được người ta nói, lòng người khó dò, ai có thể nghĩ đến bất quá là không đến một năm thời gian. Hắn liền xoay ý niệm mà đi Nguyễn Linh Nhi lẳng lặng dựa vào Mục Nguyên Chương trong lòng ngực. Đôi mắt nhìn du trong xe nữ nhi, khóe môi treo lên ngọt ngào cười. Nàng tưởng bọn họ nhất định sẽ hạnh phúc, nhất định sẽ, sao hai vị thứ dân bị lưu đày ra kinh sao? Mọi người ánh mắt liền không tự chủ được đặt ở hậu cung. Từ khi Triệu Vương Thành Vương thất bại bị bắt sau, Tiêu Hoàng hậu cùng Lưu Quý Phi liền bị giam cầm ở từng người trong cung. Hiện giờ màn tre đã dần dần rơi xuống. Nói vậy hai vị này cũng chiếm không được hảo, phải biết rằng ngày đó nếu là không có hai vị này nội ứng ngoại hợp. Triệu Vương cùng Thành Vương cũng không nhanh như vậy công tiến Hoàng Cung. Không xuất chúng người sở liệu, Thừa Nguyên Đế thực mau liền hạ chỉ, tước hai người phong hào, biếm vì thứ dân, xung nhập dịch đình, kết quả này cũng không làm người giật mình, Thừa Nguyên Đế thủ đoạn trước nay đều là như vậy tàn nhẫn. Kỳ thật trực tiếp ban chết ngược lại có thể giữ lại hai người cuối cùng tôn nghiêm mà ni xung nhập. Dịch đình, ngày sau chỉ sợ chỉ có thể sống không bằng chết đi. Chỉ là thì tính sao đâu. Không ai đi chú ý này đó. Tiêu thứ dân cùng Lưu thứ dân tự nhiên nháo quá một trận nhi. Nhưng Thừa Nguyên Đế không thấy các nàng. Phía dưới người cũng biết hai vị này không còn có xoay người đường sống. Đãi hai người đã có thể không có dĩ vãng cung kính. Thánh chỉ một chút, liền đem hai người cưỡng chế giam giữ vào đối với hậu cung nữ tử tới nói không thấy ánh mặt trời. Dịch đình cung, Trình Văn Tịnh hôn kỳ vốn là định ở 8 tháng, nhưng trong kinh sinh biến, liền chỉ có thể sau này hoãn lại, hiện giờ hết thảy trần ai lạc định, Trình gia cũng không liên lụy đi vào, liền lại bắt đầu thu xếp khởi nữ nhi hôn sự tới. Ninh Trạch Phong không có trưởng bối, gia cũng không ở Trường An Thành, về hôn lễ vụn vặt công việc, chỉ có thể Trình gia giúp đỡ lo liệu, may mắn Trình gia đãi Ninh Trạch Phong như nhà mình đệ tử. đào cũng không chú ý cái gì. Cửu nương hiện giờ cư ở trong cung, lại lớn bụng, nhưng duy nhất bằng hữu xuất giá. Nàng tất nhiên là muốn lộ diện, không riêng trước tiên cấp Trình Văn Tịnh thêm trang. Đại hôn ngày đó còn lấy thái tử phi thân phận tham dự. Đối với Trình gia đem nữ nhi gả vào như vậy một hộ nhà, ngầm tự nhiên không thể thiếu có người nghị luận hoặc là chế giễu. Có thể thấy được thái tử phi đãi Trình Văn Tịnh như thế thân hậu. Loại này chế giễu dường như nghị luận cơ hồ là trong một đêm liền biến mất. Đúng vậy, Trình gia cái kia nữ nhi gả đến xác thật không thế nào hảo. Nhưng ai có thể nói người về sau cũng không hảo đâu. Như vô tình ngoại, này thái tử phi chính là về sau hoàng hậu. Có như vậy một tầng quan hệ ở, Trình gia cái kia con rể tiền đồ tất nhiên là không lo. Vì thế đông đảo phê bình lời nói cùng khác thường ánh mắt. Tất cả đều biến thành khâm tiện ánh mắt. Trình Văn Tịnh thành hôn ngày đó, trường hợp thập phần náo nhiệt. Trường An trong thành có uy tín danh dự nhân gia đều tới. Vương gia người cũng tới, chỉ là khuôn mặt cay chát, ngôn hành cử chỉ đều thập phần điệu thấp. Lần này nghịch vương mưu nghịch một án, vương gia tuy không có bị liên lụy đi vào, nhưng nhân vương đại phu nhân thân phận quan hệ, vương gia cũng bị phong phủ gần hơn phân nửa tháng. Thẳng đến xác nhận vương gia trên dưới xác thật cùng mưu nghịch một án không có gì quan hệ, mới bỏ lệnh cấm mani trong khoảng thời gian này, vương gia bên trong thập phần náo nhiệt, đều nháo nổ tung nồi. Vương đại phu nhân làm Xương Bình công chúa chi nữ, trong nhà lại là bởi vì nàng nguyên nhân bị phong phủ, tự nhiên thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Vương đại phu nhân mọi cách giải thích vô dụng, bị khí bệnh ở giường, đồng thời quản gia quyền cũng bị vương lão phu nhân thu hồi. Vương đại phu nhân ở vương gia địa vị xuống dốc không phanh. Mặt khác mấy phòng có không ít người tưởng xúi dục vương hổ hưu thê. Nếu không phải vương đại phu nhân sinh hai trai một gái, trong đó một tử là vương gia đích trưởng tử, còn có một cái nữ nhi tuy hiện giờ không phải thái tử phi, nhưng vẫn là Huệ vương phi, lần này thật là bị hưu không thể nghi ngờ. Trải qua này một loạt đả kích, vương đại phu nhân trống rỗng già rồi mấy chục tuổi, khả năng oán ai đâu, chỉ có thể oán mệnh. Lúc này thấy Trình gia loại này vui mừng nói to làm ồn ào trường hợp, vương đại phu nhân trên mặt mang cười, trong lòng cay chát. Nàng không cấm tưởng, nếu là lúc trước không có kia Tiêu Như quấy rối, nàng kiên trì làm tứ lang cưới Trình Văn Tịnh, chỉ sợ trước mắt này hết thảy đều hẳn là thuộc về chính mình nhi tử đi. Có Trình gia này một tầng quan hệ ở, vương gia những người đó tổng hội cố kỵ một ít, vương lão phu nhân cũng sẽ không đặt chính mình mặt mũi không màng. Chính mình cũng sẽ không bị đoạt quản gia quyền, mà hắn tứ lang cũng sẽ không bởi vì cưới tiết gia nữ, mà tiền đồ không rõ, tâm sinh suy sút. Đúng vậy, lúc này đây nghịch vương mưu nghịch một án, liên lụy đông đảo, tiết gia cũng bị liên lụy đi vào. Tiết gia gia chủ làm hộ bộ thị lang, không thiếu lợi dụng chính mình trong tay quyền lợi vì sau lưng thành vương mưu tư. Thành vương suy tàn, tiết gia kết cục cũng không hảo đi nơi nào. Tuy không đến mức lạc một cái mãn môn sao chảm, nhưng cả nhà đều bị lưu đày. Lấy vương gia người bản tính tự nhiên là tưởng bỏ đá xuống giếng, dốc hết sức làm vương tứ lang hưu thê, hảo phủi sạch quan hệ. Vương tứ lang ngày thường rất ôn hòa một người, lần này khó được kiên trì lên, cũng không có hưu rớt chính mình thê tử, nhưng hắn cũng nhân tiết ra quan hệ, bị liên lụy ném mới vừa bổ thượng không bao lâu chức quan. Chỉ có thể nhàn rỗi ở nhà, sớm không thấy lúc trước khí phách hăng hái, một trận đinh tai nhức óc pháo tiếng vang lên, la hét ầm ĩ tiếng người đi phía trước viện nơi đó dũng đi. Một cái trang điểm ngăn nắp phú gia đi đến vương đại phu nhân bên người tới. Nói, vương phu nhân, tân lang tiến đến đón dâu. Nhà ta phu nhân thỉnh ngài đi vào đâu? Vương đại phu nhân ấn hạ trong lòng chua xót, cường cười gật gật đầu, liền đi theo kia vú gia vào bên trong đi. Đường chung, Trình Văn Tịnh một thân màu xanh lá đậm tay áo địch khi, dệt có địch văn ngũ đẳng. Đầu đội hoa thoa năm thụ hai bác tấn năm bảo điền. Đây là ngũ phẩm ngoại mệnh phụ quy chế phục sức, người đương thời đại hôn, chính là nhân sinh hạng nhất đại sự, cần thiết mặc phụ họa chính mình giai tầng nhất hạng nhất lễ phục. Đương nhiên này chỉ nhằm vào quan gia phu nhân, hoặc là tự thân có phong hào nữ tử, người bình thường gia nữ nhi cũng không ở bên trong. Ninh Trạch Phong làm ngũ phẩm du kích tướng quân, Trình Văn Tịnh tự nhiên có tương ứng mệnh phụ lễ phục. Đương nhiên, đối với một cái từ biên quan đi vào Trường An võ tướng, lễ bộ bên kia tự nhiên sẽ không tha ở trong mắt. Liền tình ấn chương trình làm việc, cũng là dây dưa dây cà, bất quá có Trình gia tầng này quan hệ, thả cửu nương tự mình chào hỏi, lễ bộ nơi đó sớm liền đem Trình Văn Tịnh mệnh phụ phục đưa tới. Mặc vào áo cưới, Trình Văn Tịnh cả người tựa hồ cũng ổn trọng nhiều. Hôm nay nàng chứ trang, tuyết má má ngọc, quỳnh mũi môi đỏ, lại nhiều một phần ngày xưa không có minh diễm mani cha. Nương, Trình Văn Tịnh trong tay cầm một phen lụa mỏng xanh phiến. Hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn ngồi ở thủ vị Trình gia vợ chồng. Trình Kế Dương đảo còn hảo, chung quy là nam nhân, chỉ là đầy mặt kích động chi sắc, mà Trình phu nhân đã sớm khóc khai, liên tiếp cầm khăn gạt lệ. Hảo hảo, ngàn vạn đừng khóc, hôm nay chính là ngươi ngày đại hỷ, đừng đem trang lộng hoa, đúng vậy, nên là cao hứng thời điểm đâu, thái tử phi nương nương còn ở đâu. Các người cũng không nên chọc người chê cười, một bên có các nữ quyến sôi nổi khuyên nhủ. Những người này đều là Trình gia thân thích chung một ít nữ quyến. Hôm nay là tới đưa gà, cửu nương cầm một khối khăn lụa để nhập Trình Văn Tịnh trong tay. Trêu ghẹo nói, khó được ta hôm nay tới cấp ngươi đưa gà, ngươi nhưng đừng dọa ta trong bụng hài tử, trải qua cửu nương này một tá thú. Trình Văn Tịnh nín khóc mà cười, tiếp nhận khăn dính dính khóe mắt nước mắt, cửu nương an ủi mà vỗ vỗ tay nàng. Hảo, ta cũng không thể ở lâu, đợi chút người nhiều lên, ta thân mình cũng không có phương tiện, ngươi hảo hảo. Đối bá phụ bá mâu tới nói chính là vui mừng, ngàn vạn đừng thương tâm, về sau lại không phải không thể đã trở lại, hai người lại nói vài câu. Cửu nương đối mọi người gật gật đầu, liền ở một chúng cung nhân nội thị vây quanh hạ rời đi. Dư lại người lại treo lên vẻ mặt khâm tiện tươi cười. Sôi nổi đối Trình Văn Tịnh nói nàng thật là hảo phúc khí, có thái tử phi như vậy một cái khuê trung bạn thân ở. Về sau ngày lành ở phía sau đâu, lại khen Trình gia vợ chồng hai người sẽ dưỡng nữ nhi. Linh tinh từ từ, bên ngoài lại là một trận pháo tiếng nổ lớn, xa xa có ồn ào thanh hướng này chỗ mà đến, lại là mọi người ôm lấy tân lang tiến đến tiếp cô dâu. Trình Văn Tịnh cũng ở chúng nữ quyến vây quanh hạ, dùng cây quạt che mặt, đạp thảm đỏ hướng ngoài cửa đi đến, trong lúc nhất thời. Trường hợp lần thứ hai nói to làm ồn ào mở ra. Chúc mừng thanh, tán thưởng thanh, thảo muốn bao lì xì thanh, không dứt bên tai, Vương Tứ Lang làm nhà gái ra thân thích, loại này thời điểm tự nhiên là muốn tới chàng. Hắn đứng ở trong đám người một chỗ không chớp mắt trong một góc. Ánh mắt nhịn không được hướng nữ quyến kia chỗ nhìn xung quanh mà đi. Nghe nói, hôm nay Thái tử Phi cũng tới. Chính là Vương Tứ Lang cũng không có nhìn đến kia nói lệ ảnh. Hắn khuôn mặt không cấm lộ ra một mặt chua xót, chợt lại ẩn đi xuống, cường căng ra một nụ cười tới, cùng Vương Tứ Lang có đồng dạng biểu tình, còn có Vương Đại Phu Nhân, nàng cay chát nhìn trước mắt này hết thảy, oán ai đâu, chỉ có thể oán mệnh đi. Trình Văn Tịnh vợ chồng chỉ ở Trường An Thành dừng lại 10 ngày, liền muốn chạy tới hồi quan. Ninh Trạch Phong là thỉnh giả tới Trường An đón dâu, tới rồi thời điểm tự nhiên phải đi về, Trình Văn Tịnh đi ngày đó, cửu nương cũng không có đi đưa nàng, nàng cảm thấy chính mình đại để là chịu không nổi cái loại này đưa tiễn trường hợp. Thả hiện giờ nàng thân mình cũng không có phương tiện, cho nên chỉ làm bên người người tặng rất nhiều đồ vật qua đi. Đồng thời, Tiêu gia bên kia cuối cùng xử lý xong tất cả sự vụ. Cũng là nên toàn gia trên dưới đỡ linh hồi lan lăng. Trường An ngoài thành, Tiêu gia đoàn xe chung, quay đầu đi vọng Trường An thành người, làm sao ngăn là một người. Tiêu Thập Nương lần này cũng đi theo người nhà Hồi Lan Lăng. Lúc này nàng trong lòng bình tĩnh, kỳ thật Hồi Lan Lăng cũng hảo. Nói vậy nàng ở nơi đó sẽ có một cái tân bắt đầu. Hết chương.